Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 626 Thiên Đạo Liên Minh Tinh Nhuệ Tiểu Đội. Tầm nửa ngày sau, Tô Trần cầm trong tay ngũ giai hóa thần bí kim chi kiếm, cắm vào biển sâu cống ngầm vách đá, nghịch rãnh biển sóng ngầm, bò lên trên rãnh biển. Quỷ Ngưu lão tổ thấy Tô Trần thế mà sống sót ra tới, rõ ràng rất là khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, Tô lão đệ, tình huống bên trong như thế nào? Có thể từng thấy cái gì? Tô Trần đem biển sâu tối kênh mương tình huống bên trong nói đơn giản một thoáng, này đến hạ thế mà còn có như thế trận pháp thần kỳ. Quỷ Ngưu lão tổ kinh ngạc há to miệng, trên mặt có chút mộng, nó tại Hắc Hải sinh sống nhiều năm, không nghĩ tới biển sâu cống ngầm bên trong còn có dạng này một tòa âm dương bát quái đại trận tồn. Tại, nó đối nhân tộc trận pháp, biết có hạn, cũng không hiểu nhân tộc hóa thần tu sĩ là làm sao làm được. Quỷ Ngưu lão tổ gãi đầu một cái, không có biện pháp, hết sức bất đắc dĩ nói, đã như vậy. Vậy chúng ta vẫn là đi về trước đi, đến Già Châu phủ đệ của ta tạm ở một thời gian ngắn. Chờ Phù Côn cung xuất thế, chúng ta lại tới nơi đây tìm hóa thần cơ duyên. Cũng tốt chúng ta tới trước Quỷ Ngưu huynh phủ đệ, tạm ở một thời gian ngắn. Một bên nghĩ biện pháp, một bên chờ đợi Phù Côn cung xuất thế đi. Tô Trần gật đầu, Tô Trần cho Ano, Giải Phách Hà Nhẫn, Tất Phương chờ chúng lão tổ phát truyền âm phù, làm cho các nàng trở về, đến Quỷ Ngưu lão tổ linh đào tạm ở lại. Này nhất đẳng liền trọn vẹn lại qua mấy tháng, Phù Côn cung vẫn là yên lặng đợi tại Hắc Thủy Uyên nơi cực sâu, không có bất cứ động tĩnh gì, để bọn hắn lo lắng xuống. Trong thời gian này, Thiên Đạo Liên Minh một nhánh hơn 10 tên lão tổ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội cũng đã tới Hắc Thủy Uyên, cơ hồ đêm này mảnh phương viên nghìn vạn dặm màu đen vùng biển tìm khắp một cái lượt. Thế nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bọn hắn phát hiện Quỷ Ngưu lão tổ ở lại hòn đảo nhỏ này tự vốn định ở đây đảo nghỉ một chút chân, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này đã sớm có yêu tổ cư ngụ. Quỷ Ngưu lão tổ nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, cũng vội vàng ra yêu phủ xem xét tình huống. Quỳ Ngưu cầm đầu một tên ôn tồn lễ độ thanh bào lão tổ, thấy một tên Quỳ Ngưu yêu tổ theo yêu phủ bên trong ra tới, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Quỳ Ngưu cùng cái khác cấp thấp Hoàng Ngưu yêu, Tê Giác yêu bề ngoài có sự bất đồng rất lớn, dễ dàng phân biệt ra được. Này Bắc Minh chi hải trên đảo nhỏ thế mà còn sinh tồn lấy man hoang cổ yêu nhất tộc. Bắc Minh đại lục sớm đã không có nhìn thấy Quỷ Ngưu nhất tộc tung tích. Hắn còn tưởng rằng tộc này đã hoàn toàn diệt sạch, không nghĩ tới Bắc Minh chi hải trên đảo nhỏ còn có một đầu Quỷ Ngưu yêu tổ tồn tại. Vị này thanh bào lão tổ kịp phản ứng, vội vàng chắp tay nói, vị này Quỷ Ngưu yêu huynh có thể là đời đời ở nơi này yêu tộc thổ dân. Tại người hạ đẳng, dọc đường nơi này, vô ý xông vào nơi này, xin hỏi gần nhất vùng hải vực này có thể có dị dạng xuất hiện? Quỷ Ngưu trừng mắt trước đám nhân tộc này lão tổ, nghe lời này, biết đám này các lão tổ nghĩ lầm nó là sinh tồn ở chỗ này yêu tộc. Nó cũng lười nói rõ lý do, to giọng la hét nói ra, ta lão Ngưu tại đây bên trong sinh sống nhiều năm, chưa bao giờ từng thấy cái gì vật kỳ quái xuất hiện qua. Đây là bản tổ địa bàn, các người mau mau rời đi, không nên quấy rầy ta tu luyện. Ngưu yêu, chớ có vô lễ. Bên cạnh một tên áo bào trắng trung niên lão tổ thấy nó đối thanh bào lão tổ vô lễ như thế, lại là vẻ mặt giận dữ, nhấc trường tế ra một ngụm óng ánh màu xanh phi kiếm, muốn đem Quỷ Ngưu lão tổ chém giết. Dừng tay, nếu Quỷ Ngưu yêu huynh không muốn bị quấy nhiễu, chúng ta này liền đi thôi. Thanh Bào lão tổ lại là vung tay lên, cản trở lại, dùng bọn hắn một nhóm hơn 10 tên nhân tộc lão tổ thực lực. Chém giết một con trâu yêu tổ đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù cho đó là một đầu quỳ ngưu yêu tổ, cũng sẽ không quá phiền phức. Thế nhưng, hắn không muốn nhường số lượng nguyên bản đã thưa thớt cơ hồ không gặp được quỳ ngưu nhất tộc. Tại trong tay mình diệt sạch, đại cơ duyên tức sắp xuất thế, không thể lạm khai sát giới, bị thương thiên hòa, mà lại đây là thành niên giã yêu tổ, coi như bắt cũng không cách nào thuần hóa, chỉ sợ cũng không có cách nào sinh sôi. Thanh Bào lão tổ mang theo các vị các lão tổ, quay đầu bước đi, hết sức mau rời đi đảo nhỏ một vùng vùng biển. Bọn hắn chúng lão tổ ngự kiếm phi hành lấy, yên lặng, cái kia áo bào trắng lão tổ, có chút buồn bực nói ra, Khương Hồng huynh, cái kia thung cơ duyên không phải lập tức liền muốn xuất thế sao? Vì sao này Hắc Thủy Uyên không có bất cứ động tĩnh gì? Thanh Bào lão tổ nhàn nhạt lắc đầu, hẳn là tại đây trong vòng mấy tháng, cái này cụ thể có một ngày, khó mà nói. Ta cũng tính không cho phép. Áo bào trắng lão tổ lại hỏi, vừa rồi con trâu kia yêu, có thể hay không cũng là tới Hắc Thủy Uyên tìm cái kia thung cơ duyên. Thanh Bào lão tổ lắc đầu nói, nhìn qua không giống, hòn đảo kia bên trên yêu phủ cũng không phải là gần nhất đào bới ra tới. Đoán chừng ít nhất nhiều năm rồi, cái kia quỳ ngưu yêu tổ không có khả năng đoạt tại chúng ta trước đó. Trước hết dự đoán được có một cọc đại cơ duyên sẽ xuất hiện tại Hắc Thủy Uyên. Cái kia quỳ ngưu yêu tổ có thể tại Bắc Minh chi hải Hắc Thủy Uyên dạng này tàn khốc ác liệt hoàn. Cảnh hạ tu luyện sinh tồn, thực lực nhất định không thể coi thường. Chúng ta không cần thiết đi đắc tội nó. Mà lại, này quỳ ngưu yêu tổ yêu phủ bên trong, tựa hồ còn ẩn giấu cái khác yêu tổ khí tức. Chúng nó dùng yêu pháp, ẩn giấu che giấu khí tức, chỉ sợ bên trong chí ít có mấy vị yêu tổ. Không biết chúng nó tụ trên hòn đảo nhỏ này muốn làm gì. Nhưng chúng ta không cần thêm chuyện, đi cùng chúng nó một trận chiến, để tránh bại lộ chúng ta tới nơi này ý đồ. Trước làm minh chủ tìm tới tiên cung thánh điện hạ lạc cần gấp nhất. Không thể làm trễ nải cái này chính sự. Chúng lão tổ gật đầu. Bọn hắn là thiên đạo liên minh tinh nhuệ nhất tiên phong lão tổ tiểu đội. Gánh vác làm minh chủ tìm tới Phù Côn cung trọng đại sứ mệnh. So sánh cùng nhau, cái khác đều là chuyện nhỏ. Vương Tử Dương yên lặng đi theo tại đội ngũ đằng sau. Hắn là nhận ra này quỳ ngưu lão tổ. Ngày xưa Đông Hải yêu đình một vị đại yêu vương. Sau này tại yêu hoàng tế đàn, cho toàn bộ truyền đưa đến Bắc Minh chi hải. Hắn có chút kỳ quái, quỳ ngưu lão tổ ở chỗ này làm gì? Còn có, cũng không biết Tô Trần hiện tại tới chỗ nào, có thể từng trước một bước chạy tới Bắc Minh chi hải. Một chiếc nguy nga yêu tộc đại chiến thuyền ở trên trời hối hả phi hành. Chiếc này bên trên ngàn trượng yêu thuyền chủ long cốt là dùng một cây thượng cổ dị thú hài cốt chế thành, kiên cố vô cùng, vài mặt mấy trăm trượng to lớn cánh buồm, dùng hàng loạt vũ tộc chi vũ chế tác mà thành, bị không trung liệt gió thổi qua, cánh buồm phình lên, chiến thuyền thuyền giáp bên trên thì bày khắp đủ loại ba bốn giai trở lên mai rùa, bối giáp, lực phòng ngự cực cường, yêu thuyền cánh buồm bên trên treo một nhánh yêu quốc chiến kỳ. Đây là yêu quốc chủ tọa giá, hao phí mấy ngàn năm mới chế thành. Yêu trên thuyền, giờ phút này đứng đấy một đoàn các tộc yêu tổ. Cầm đầu rõ ràng là một tên thân cao ba trượng, sau lưng mọc lên một đôi băng hàn bay cánh, khuôn mặt giống như báo, năm đuôi, dữ tợn vô cùng tranh tộc yêu tổ. Nó chính là Bắc Minh đại lục cường đại nhất tam đại thế lực một trong chủ nhân yêu quốc chủ băng. Tranh, mạnh mẽ thượng cổ dị thú. Yêu hoàng giao ngao trên mặt lạnh lùng trang nghiêm, đứng chắp tay, cùng băng tranh đứng sóng vai. sau lưng nó thì là Giao Kiều, yêu hoàng Giao Ngao cùng yêu quốc chủ Băng Tranh, chính là kết bái huynh đệ, giao tình có chút thâm hậu. Yêu hoàng Giao Ngao từ trước đến nay Bắc Minh đại lục, liền đến yêu quốc, đầu nhập vào vị này ngày xưa huynh đệ kết nghĩa. Chúng yêu tổ nhóm ngồi chiếc này yêu tổ ngàn trượng chiến hạm, đi Bắc Minh chi hải Hắc Thủy Uyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,